Đan Võ Thần Tôn, chương 930, Tam Trọng Khảo Nghiệm, Cổ Thương Đan Kinh, góc truyện audio.com. Cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, tại Diệp Tinh Hà bên tai quanh quần, đệ nhất trọng khảo nghiệm, đan đạo chân dài, hậu sinh, ngươi cần tại trong vòng một canh giờ, luyện ra một viên thanh tâm đan. Diệp Tinh Hà nghe nói, khóe miệng hơi hơi câu lên, đơn giản như vậy. Thanh tâm đan bất quá là bình thường ngũ phẩm đan dược. Hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái. Ngọn lửa màu vàng hoa sen. Từ từ bốc lên, địa tàng Phật tâm hỏa. Tiếp theo, hắn thôi động địa tàng Phật tâm hỏa. Bắt đầu luyện chế đan dược. Diệp Tinh Hà thủ pháp thành thạo. Ngón tay ví như bướm bay lượn. Không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một khắc đồng hồ về sau. Vang lên long hổ ngâm nga thanh âm, thành đan dị tượng, đan vang, lập tức, đan lô bên trong hào quang huy hoàng, đan mùi thơm khắp nơi, Diệp Tinh Hà trong mắt sáng lên, quát khẽ nói, đan thành, đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương ngưng tụ thành kình phong, mở ra đan lô, một khỏa như bạch ngọc đan dược, chậm rãi bay ra, cổ thương tử hư ảnh hiển hiện, đưa tay nắm qua viên đan dược kia. Quan sát tỉ mỉ, đây là, hoàn mỹ đan dược, cổ thương tử sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng hô nói, người này hậu sinh, luyện đan thiên phú tuyệt hảo. Không sai, không sai, hắn lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt đã tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiếp đó, là tầng thứ hai khảo nghiệm, lay ngọn núi thần lực. Hậu sinh, ngươi chỉ cần có thể chịu đựng lấy ba ngọn núi lực lượng, liền có thể thông qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay hỏi, xin hỏi lão tổ, như thế nào ba ngọn núi lực lượng? Cổ thương tử vuốt râu cười nói, võ giả cần luyện thể phách, mỗi 100 vạn cân lực đạo, chính là một cửa ải. 100 cân lực đạo, liền vì một ngọn núi lực lượng, ba ngọn núi lực lượng, chính là 300 vạn cân lực đạo, người có thể có lòng tin, có thể chịu đựng lấy. Diệp Tinh Hà nghe vậy. Bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, vãn bối có lòng tin, tiền bối cứ tới, hào tiểu tử, có khí phách, cổ thương tử trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, cười ha ha, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng lấy ba ngọn núi lực lượng. Ta liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm, cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, liền có thể miễn trừ. Rõ ràng, cổ thương tử đối Diệp Tinh Hà chi tán thưởng, thiên phú vô song người. Mọi người đều là nhìn làm bánh trái thơm ngon. Diệp Tinh Hà, chính là cái kia thiên phú diễm diễm hạng người. Kinh ngạc thế nhân, hậu sinh, tiếp hảo, đây là, một ngọn núi lực lượng. Chỉ gặp, cổ thương tử vung lên ống tay áo. Một đạo kim sắc thần cương ngưng tụ thành sơn nhạc hình. Ép hướng Diệp Tinh Hà, cái kia sơn nhạc như có vài chục mét cao. Ầm ầm ép hạ, Diệp Tinh Hà không chút hoang mang. Thôi động bất diệt thanh long thể, đưa tay đi đón, oanh, một tiếng, sơn nhạc hư ảnh đè xuống. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, một tay đón lấy, cổ thương tử sắc mặt hơi kinh ngạc, nụ cười càng sâu, hào tiểu tử, tiếp hảo lưỡng nhạc lực lượng, lại là một tòa núi cao, ầm ầm đè xuống, Diệp Tinh Hà duỗi ra một cái tay khác, vẫn như cũ là dễ dàng đón lấy, ba ngọn núi lực lượng, tòa thứ ba sơn nhạc. Tiếp tục nện xuống, Diệp Tinh Hà mặt không đỏ hơi thở không gấp, thân thể cũng không từng chấn động. Hắn thôi động bất diệt thanh long thể, có không 350 vạn cân lực đạo, ba ngọn núi lực lượng, nhẹ nhàng, cổ thương tử sắc mặt mừng rỡ. Cười ha ha, hào tiểu tử, ngươi thông qua khảo nghiệm, chúng ta y bát, liền do ngươi nhận truyền, nhìn ngươi có thể thiện dụng công pháp, tráng đại giáo phái, tiếp theo. Hắn vung tay lên một cái, sơn nhạc hư ảnh tan biến, hắn hóa thành một vệt kim quang, trốn vào Diệp Tinh Hà trong óc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong óc chấn động, trước mắt biến thành màu đen, lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở về trong thạch thất, lúc này, trong đầu của hắn, nhiều một đoàn kim sắc quang mang, cái kia chùm sáng lên lúc tối, trong đó màu vàng kim chữ viết lưu truyền. Dường như mây mù phun trào. Này, chính là cổ thương tử linh thức nhận truyền. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ. Cười ha ha, thánh man giáo nhận truyền ngàn năm. Đều không ai có thể thông qua khảo nghiệm. không nghĩ tới, cuối cùng này vô thượng nhận truyền, vậy mà để cho ta lấy được. Dịch Thành Thiên, đối đãi ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải diệt ngươi. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội nhận truyền. Trong óc, đoàn kia kim quang bỗng nhiên run rẩy, mấy vạn viên chữ to màu vàng phiêu đãng mà ra. Diệp Tinh Hà nín thở ngưng thần, tìm hiểu kỹ càng, này cổ thương tử, khi còn sống danh xưng đan thể song tuyệt, một tay luyện đan thuật cùng luyện thể thuật, thiên hạ vô song, tại linh hồ cảnh võ giả bên trong. Bấm tay khẽ đếm, hắn nhận truyền, chia làm luyện đan cùng luyện thể hai bộ phận. Thứ nhất, chính là một bộ tuyệt thế đan kinh, thu vào cổ thương tử suốt đời luyện đan tâm đắc, tên là cổ thương đan kinh bên trong. Ghi chép cực kỳ rộng khắp, nhất phẩm đến cửu phẩm đan dược, đều có chỗ thu vào, mà lại, trong đó không thiếu mất tích đã lâu thượng cổ đan phương. Diệp Tinh Hà chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn qua, đã là tim đập thình thịch, hẳn ý cười đầy mặt. Có này đan phương, thành tựu cửu phẩm đan sư, ở trong tầm tay. Thứ hai, là một bộ tuyệt thế công pháp luyện thể, tên là Sao Trời Bá Thể Quyết. Công pháp này, là cổ thương tử tại thượng cổ di tích bên trong đoạt được. Cực kỳ mạnh mẽ, hắn đang là dựa vào công pháp này, hùng bá một phương, sáng lập Thánh Man giáo. Chẳng qua là, công pháp này quá mức bá đạo, nhất định phải có thể câu thông thiên địa chi lực mới có thể tu luyện. Diệp Tinh Hà bây giờ chênh lệch rất xa, hắn thăm thẳm thở dài một tiếng, nếu muốn câu thông thiên địa chi lực, nhất định phải đến nửa bước linh hồ cảnh, ta còn cần lại có đột phá, mới có thể tu luyện. Bây giờ, chỉ có thể trước quan sát cổ thương đan kinh, tìm phá cục chi pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thôi động linh thức nhận truyền, cảm ngộ đan kinh, chỉ gặp, cái kia ánh vàng sáng choang. Chữ to màu vàng phiêu đãng mà ra, xoay quanh trôi nổi, cổ thương đan kinh, đan đạo thánh điển, hóa hủ làm huyền, đại đạo khôn cùng. Diệp Tinh Hà bên tai, tiên âm mịt mờ, giống như vào không người tiên cảnh. Trong óc, cổ thương tử hư ảnh bóp tay bấm quyết, luyện chế đủ loại đan dược. Trong sơn động không tháng ngày thay đổi, Diệp Tinh Hà cũng là đắm chìm trong tham ngộ, quên đi thời gian, không biết đi qua bao lâu. Trong đầu hắn oanh một tiếng, mấy vạn viên chữ to màu vàng khuấy động mà lên, xoay quanh tư tán, cuối cùng đều dung nhập trong đầu của hắn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, trong cơ thể dường như có cái gì xiềng xích ầm ầm nổ tung, cái kia cuồn cuộn đan đạo chân dài như giang hải trải ngược tới thể hồ quán đỉnh. Hắn đúng là tiến nhập đốn ngộ cảnh giới trí cao đã sớm sáng tỏ. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết rồi. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà đối với đan đạo lý giải nâng cao một bước. Cùng lúc đó, đạo cung bên trong, Long Văn Tử Kim đỉnh, ánh sáng tím mãnh liệt, cái kia thân đỉnh phía trên, Long Văn rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài. Hạo đãng hồn lực, tan ra bốn phía, đạo thứ sáu vầng sáng màu đen, từ Long Văn Tử Kim đỉnh phía dưới từ từ bay lên. Long Văn Tử Kim đỉnh tấn cấp đến địa phẩm lục giai, nhưng mà này còn chưa kết thúc, cái kia đạo thứ sáu quầng sáng còn chưa hạ xuống, lại một vòng ánh sáng chậm rãi ngưng kết đạo thứ bảy hồn hoàn Long Văn Tử Kim đỉnh, cho nên ngay cả phá hai giai tấn thăng địa phẩm thất giai. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười ha ha, cổ thương đan kinh ta đã triệt để lĩnh ngộ. Bằng vào ta hiện tại đan đạo lĩnh ngộ, lúc nào cũng có thể đột phá đến thất phẩm đan sư. Sau đó, hắn lại nhíu mày, thấp giọng nỉ non, chẳng qua là, thực lực không có cách nào tăng lên, như cũ không thể phá cục. Cách chương.